Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Tiếu Lộ Lộ khí phách, chứng kiến phía sau mình các đội hữu chân tình biểu diễn. Khương Dự trong nội tâm âm thầm cho bọn hắn dựng thẳng rồi cái ngón tay cái. Chẳng qua là, như biết rõ thiên hà minh các thành viên chân thật ý tưởng. Sợ lại là một loại khác cảm thụ. Hừ, ta đã nói, đường đường thiên hà minh minh chủ làm sao sẽ chết ở một cái dịch cảnh tầng 2 trong tay. Nguyên lai còn có nội tình, là có người mượn này vu oan hãm hại a. Có người ở xì xào bàn tán nói, bất quá, cái này người cũng đủ không may. Thậm chí có người dùng một cái nửa bước địa cảnh sinh tử đến vụ oan hãm hại hắn. Cũng coi như rất giỏi rồi. La Hoảng lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Trong thân thể linh khí phóng thích. Muốn áp hướng Khương Dự. Bước chân nhẹ dơ lên. Một cái chỉ biết là đùa nghịch nhỏ trò hề con sâu cái kiến. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Tiếu Lộ Lộ hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở La Hoảng sự hiện hữu của nàng. La Hoảng trong lòng biệt khuất, rồi lại không có cách nào, chỉ có thể dừng lại. Hắn giải Tiếu Lộ Lộ, cái này nữ nhân điên, nếu như đứng ra, liền nhất định sẽ ra tay ngăn cản hắn. Có Tiếu Lộ Lộ bảo hộ, hắn thật đúng là cầm Khương Dự không có biện pháp nào. Nữ nhân này, liền yêu xen vào việc của người khác. La Hoảng cùng Tiếu Lộ Lộ đối chọi gay gắt, đưa tới thế lực khắp nơi chú ý. Đối với cục diện này, bọn họ là rất nguyện ý thấy. Dù sao, tại thứ năm núi, liền mấy thiên chú thành thế lực lớn nhất. Nếu như có thể bởi vì bên trong mâu thuẫn mà hao tổn thực lực, là không thể tốt hơn rồi. Như vậy bọn hắn đoạt được thiết thụ bông hoa tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều. Không ít người đều là lộ ra chờ mong, trong nội tâm bắt đầu cảm tạ lên Khương Dự cái này đầu con sâu cái kiến đứng lên. Chỉ cần Tiếu Lộ Lộ cùng La Hoảng đánh nhau, Khương Dự liền gián tiếp tương đương với bọn họ công thần. Nhưng mà, bọn hắn nhất định thất vọng rồi. La Hoảng không có ngu như vậy. Biết rõ đánh không lại vẫn muốn động thủ. Vẫn sẽ được sai sót thiết thụ bông hoa. Nhưng mà, nhìn xem cái kia thứ tám mạch đệ tử bộ dáng. Hắn vừa tức không đánh một chỗ. Hận không thể đem người này xé nát. Có một năm rồi. Chính là một cái thứ tám mạch đệ tử không khỏi sống được quá lâu. La Hoảng quyết định trước chịu đựng. Tiếu Lộ Lộ chẳng lẽ lại còn có thể cả đời đi theo cái này thứ tám mạch đệ tử không thành. Chỉ cần người đã ly khai, Khương Dự mặc cho hắn đắn đo. Thấy vậy, Tiếu Lộ Lộ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng cũng không muốn cùng La Hoảng đánh. Dù sao, đồng thời thiên chú thành đệ tử, lúc này lại chính trực cây vạn tuế ra hoa được nữa. Cần muốn bảo tồn thực lực, La Huynh, ta giúp ngươi ngăn chặn Tiếu Lộ Lộ. Ngươi tiến lên đi chém giết cái kia con sâu cái kiến như thế nào? Nhưng mà, tranh chấp vừa mới ngừng, Tần gia gia thần lại đột nhiên lên tiếng. Muốn trợ La Hoảng giúp một tay, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, trong nội tâm vẫn còn ghi hận Tiếu Lộ Lộ lúc trước nô tài nói như vậy. Làm ra cử động lần này chẳng qua là không muốn làm cho nàng hài lòng. La Hoảng nghe vậy, trên mặt lộ ra vui sướng, có Tần gia cái nhà này thần xuất thủ, hắn muốn giải quyết Khương Dự, không cần tốn nhiều sức. Dù sao chẳng qua là chính là một cái dịch cảnh tầng 2. Tần gia gia thần đi đến Tiếu Lộ Lộ trước mặt, vừa cười vừa nói, không muốn lãng phí thực lực lời nói, liền yên tĩnh không động thủ, chờ đợi kết quả sao? Đúng vậy, có Tần Gia Gia thần tại, ngăn chặn Tiếu Lộ Lộ không thành vấn đề. Vô luận như thế nào, Tiếu Lộ Lộ đều là cứu không được Khương Dự đấy. Tần Gia Gia thần nói như vậy là ở khuyên bảo Tiếu Lộ Lộ, không muốn làm cho nàng làm vô dụng công. Sắc mặt hắn vui vẻ trải rộng, lộ ra nắm giữ cục diện. Tiếu Lộ Lộ trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Tên hỗn đản này cũng dám nhúng tay Thiên Chú Thành sự tình. Tại tất cả mọi người cho rằng Tiếu Lộ Lộ sẽ không lại ra tay, cho rằng đây là vô dụng công, không bằng lưu lại linh khí đi ngắt lấy cướp đoạt thiết thụ bông hoa thời điểm mà đi. Tiếu Lộ Lộ thanh kiếm rồi, một thanh cây sồi kiếm, tại thoát ly vỏ kiếm trong nháy mắt đó, hàn quang diệu diệu, giống như một cái giải trừ trói buộc giết chóc thanh long. Hướng Tần Gia Gia thần thẳng chém mà đi, Tiếu Lộ Lộ không có một chút do dự, cứ như vậy động thủ, dứt khoát, trực tiếp, sảng khoái, cái này là tính cách của nàng. Tần Gia Gia thần toàn bộ người tất cả giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người tại loại này cục diện dưới thật sự động thủ. Chẳng lẽ nàng liền không hiểu được bất lúc tốc độ cục sao? Thật sự là một cái tư duy đơn giản nữ nhân điên. Khó trách chỉ có thể ở lại Nam Cảnh. Tần Gia Gia thần sắc mặt hơi mù, nhưng hắn động thủ cũng không chậm. Tại Tiếu Lộ Lộ rút kiếm lập tức, cũng là vội vàng một trốn. Kiếm quang sát qua thân thể của hắn, lưu lại một chuỗi huyết hoa. Sau lưng nghìn mét chỗ trên đất, chỉ nghe cọ một tiếng, cái kia cứng rắn vô cùng đất đá, như đậu hũ bình thường, xuất hiện một đạo cực kỳ chỉnh tề lề sách. Tiếu Lộ Lộ ánh mắt lạnh lùng, tại nàng nơi đây không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Tần Gia Gia thần nổi giận, hắn thế nhưng là trong vực Tần Gia người, nữ nhân này vậy mà thật sự muốn giết rồi hắn. Vừa rồi nếu như không phải hắn trốn nhanh hơn, lúc này sợ là đã biến thành hai nửa rồi. Hai mắt căm tức nhìn nữ nhân trước mắt, chống lại cặp kia lạnh lùng con mắt, Tần Gia Gia thần càng là phẫn nộ. Loại này không để cho chất vấn ánh mắt, cho tới bây giờ đều nên đầu thuộc về bọn hắn Tần Gia. Vừa mới chính là cảnh cáo, nếu như các ngươi vẫn muốn động thủ, La Hoàng ta chỉ là ngăn cản. Về phần ngươi, chết rồi, Tần Gia cũng không dám nói chúng ta Thiên Chú Thành cái gì. Tiếu Lộ Lộ không mang theo một tia cảm tình nói, đối với Tần Gia Gia thần, giống như từ không để vào mắt. Trong chớp nhoáng này bá chủ người phong thải, lại để cho chung quanh tất cả mọi người phải không cầm nuốt nước bọt. Cái này cũng quá cường thế, không hổ là khí bia đệ tứ a. Trong lòng âm thầm cảnh giác, nữ nhân này không dễ chọc a. Tần Gia Gia thần cảm nhận được trước đó chưa từng có sỉ nhục. Đã bao lâu, từ khi theo tiểu thiếu gia đến nay, lại có ai gặp khinh thị như vậy hắn? Tần Gia cũng không chịu nhục, cũng cự tuyệt không lùi bước. Một cỗ khí thế bàng bạc từ trên người hắn lan ra, hình như có vô hình chi vật đã khống chế cả phiến không gian. Ở đây mỗi người đều rõ ràng cảm nhận được trên người đột nhiên tăng áp lực. Gia hỏa này, một cái gia thần đều có thực lực mạnh như vậy. Hỏa gia, cái kia áo đen chi nhân đem ánh mắt chuyển di tới đây, lúc trước hắn đều không có chú ý bên này, mà Tiền gia công tử cũng là đang nhìn đùa giỡn, làm động thủ được nữa. Ánh mắt tập trung lại, Tần gia gia thần nhìn như uy mãnh thực lực, không có khiến cho bọn hắn một điểm để trong lòng. Ngược lại đối với tại Tiếu Lộ Lộ, nữ nhân này cuối cùng có thực lực như thế nào, hy vọng cái này gia thần có ít điểm, có thể kiểm tra xong một ít, để cho bọn họ nhìn ra một điểm môn đạo. Dù sao, khí bia đệ tứ là cùng bọn họ một tầng nửa thiên kiêu rồi. Nghĩ đến không yếu, một cái gia thần xử lý đều khó khăn. Về phần bên kia cái kia dịch mạch tầng 2 đệ tử, cũng chỉ có đáng tiếc, thực lực quá yếu rồi lại đến trôi lần này nước đục. Cũng oán không được ai, dùng La Hoàng thực lực, dịch cảnh tầng 2 một nửa bước địa cảnh, chiến đấu đều là chuyện trong nháy mắt, không hề sinh cơ. Khương Dự thấy vậy, cũng là thở dài. Phía sau hắn Thiên Hà Minh thành viên cũng là bất đắc dĩ, còn muốn lấy giả heo ăn thịt hổ. Kết quả, cái này Minh chủ quả nhiên không đáng tin cậy, đắc tội quá nhiều người. Đây không phải là tài thứ nhất, đã có người muốn tìm tới tận cửa rồi. Bọn hắn trong nội tâm đều có được một cỗ ác khí, là bị Khương Dự trộm bức đi ra đấy. Lại tìm không thấy phát tiết điểm, chỉ có thể trái lại hy vọng thêm nữa người thủ Khương Dự trộm hãm hại. Nhất là những cái kia tại thứ năm núi lẫn vào được phong sinh thủy khởi người, như vậy trong nội tâm mới tốt thụ điểm mà ni. Hết chương.